Tại hạ không phải là nữ. Chương 536, bạo kích. Lộc lão liều chết, khóc chuyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, bồng bồng, ai cũng không nghĩ ra. Cho dù là 1 vạn kỵ binh cùng trên vách núi hơn 200 người Tề quốc ở đây. Đều khó mà tin được 2 vị nguyệt giai thánh giả quyết đấu đánh thành cái dạng này. Vừa nãy mới có chuyện gì xảy ra? Vốn tưởng rằng 2 vị nguyệt giai thánh giả sẽ ngươi một quyền ta một cước. Thấy chiêu hủy chiêu huyền khí đụng nhau đánh cho hôn thiên ám địa. Nhưng trên thực tế thì sao đây? Thiếu nữ đuổi giết tuyên vương tử. Lão đầu vội vàng ngăn cản thiếu nữ lấy nỗ lực ứng cứu. Sau đó thiếu nữ tùy tiện thoáng cái liền đạp lão đầu ra. Ngay sau đó, thiếu nữ tiếp tục truy sát tuyên vương tử. Lão đầu lại tới cứu. Thiếu nữ lại liền dùng roi gạt ngã lão đầu. Vừa mới nãy, lộc lão vội vã nhảy qua đây. Không có chú ý hướng Ngô Minh đi roi. Vừa vặn bị vấp ngã. Trên vách núi kim thị vệ lại nhìn thấy rõ ràng. Ngô Minh sau khi đem roi quất bùm bùm một lúc. Liền phi thường trùng hợp dùng roi ra quấn lấy một cái chân ngựa. Tay nắm roi cũng ném luôn ra ngoài. Bộ phận ném ra ngoài hơi dài. Vừa lúc tới chân con ngựa bên kia, tha 2 vòng liền quấn lấy. Khi đó, Ngô Minh vừa lúc vọt tới chỗ cách trước người tuyên vương tử 2-3 bước. Tay phải đang cầm kiếm sắp chém xuống. Tay trái của nàng làm 2 cái động tác này. Bởi hiện trường một mảnh hỗn loạn, ít người chú ý tới. Bởi vì thân roi còn là nằm trên mặt đất, lộc lão lòng nóng như lửa đốt đi cứu chủ. Tuy rằng ánh mắt lợi hại. Lại cũng không để ý tới. Nhưng Ngô Minh sẽ làm ra động tác thừa sao? Người bình thường thì sẽ vậy. Thế nhưng tiến hóa khung máy móc là thân thể nàng. Tuyệt đối sẽ không. Ngay trong nháy mắt lộc lão xông tới. Thân roi vốn đã tiềm phục trên mặt đất từ lâu. Chợt bị kéo tung lên. Trong nháy mắt liền trở thành một đạo bán mã tác. Ngăn ở giữa Ngô Minh cùng lộc lão. Bẫy dùng dây ngáng chân ngựa đã có nhắc tới ở các chương trước. Bởi vì 2 bên roi cuốn lấy 2 con ngựa, đều bởi chấn kinh mà hướng 2 bên chạy loạn, 2 con ngựa nghịch hướng mà chạy, thì đến bị kéo ngã xuống đất, mà lộc lão xông tới, cũng bị vấp đến rồi. Mặc dù không có ngã xuống, nhưng mất đi cân bằng mà lảo đảo, cũng đã là sơ hở chí mạng của cao thủ. Cao thủ quyết đấu, có khả năng xuất hiện sai lầm sơ cấp như vậy sao? Nhưng tại trước mặt Ngô Minh, lộc lão lọt vào sai lầm trồng chất, không phải là vận khí kém, cũng không phải là hắn sơ suất khinh địch, mà là Ngô Minh chuyên tâm bố trí, cùng tiến hóa khung máy móc với sức quan sát và lực khống chế siêu cấp. Có thể chú ý tới 2 con ngựa đúng lúc mà chạy nghịch hướng. Chú ý này chỉ có Ngô Minh tại trong nháy mắt mới có thể nghĩ đến. Cũng đã lấy lực khống chế tỉ mỉ đem roi cuốn lấy chân 2 con ngựa. Hơi có chút kẽ hở, cho dù là kéo bán mã tác trước, lộc lão loại người từng trải này cũng sẽ không đạp vào bẫy. Thế nhưng một cái an bài này của Ngô Minh, đã vượt quá sức tưởng tượng của người bình thường, như sự tồn tại của đoàn kỵ binh này vậy, tại lúc cao thủ so chiêu chính là cái bố cảnh trang trí mà thôi. Nhưng mà nàng lại có thể dùng hoàn cảnh chung quanh bố trí bầy bẫy dập tạo đột phá. Đây là điều mà lộc lão không chút nào suy nghĩ tới. Lộc lão thân hình lảo đảo, Ngô Minh lại giống như phía sau mọc thêm mắt, chợt đem lưu bích kiếm ở tay phải đâm về phía sau. Tay nàng cùng lưu bích kiếm dùng chủ đái buộc chung một chỗ. Như vậy chợt miễn cưỡng đâm ngược ra. Lại khiến xương cổ tay của nàng vang lên một tiếng rắc nhẹ. Rõ ràng là đã gãy xương. Dù là như vậy, Ngô Minh cũng trong nháy mắt cắt đứt thần kinh đau đớn từ cánh tay phải truyền đến. Kiên trì đem kiếm đâm ra. 2 người một cái lảo đảo vọt tới trước. Một cái nhịn đau chọc vào sau. Lộc lão trợn tròn cặp mắt. Mắt nhìn song trưởng mình tập kích hướng sau lưng Ngô Minh. Đối phương không né không tránh. Nhưng bảo kiếm sắc bén vô cùng cũng hướng về yết hầu bản thân đâm tới. Trong chớp nhoáng này, lộc lão có 2 sự lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất là hắn đình chỉ xuất trưởng cấp cấp uốn người. Trong giây lát cuốn thân hình, Mặc dù không cách nào tránh được một kiếm này, nhưng đoán chừng là đầu vai bị thương. Trọng thương này còn chưa tính là không cách nào tái chiến. Cái sự lựa chọn thứ hai là hắn hy sinh bản thân. Thà rằng khiến kiếm chọc ra cái lỗ thủng trên cổ mình, cũng muốn huyền khí bắn ra bắn trúng sau lưng đối phương. Lộc lão lựa chọn cái sau. Cái lựa chọn thứ hai là cùng địch chết chung. Lộc lão trố mắt đến muốn nứt ra, vận đủ huyền khí cả đời, ầm ầm đánh ra một kích mạnh nhất của bản thân. Thình thịch, phốc suy, Ngô Minh trúng chưởng, y phục sau lưng tại dưới sự công kích cuồn cuộn huyền khí, nhất thời bị đánh cho nát bấy. Nguyên bản tấm lưng mỹ hảo thướt tha của thiếu nữ, trong nháy mắt huyết nhục mơ hồ, máu huyết đỏ tươi tung bay, thậm chí mang theo không ít da thịt trên lưng cuốn lên không trung. Nếu không phải nàng ăn mặc dày, chỉ sợ phía trước đều lộ ra hết, thân thể Ngô Minh trong nháy mắt bị đánh bay, cùng đạn pháo một dạng liên lụy mười mấy tấc ngựa bị đụng bay. Mới tại trên vách núi đá thình thịch dừng lại, mười mấy cái thớt ngựa cùng kỵ binh ngồi bên trên, đều là cá trong chậu, bị vạ lây, cơ hồ bị vỡ thành bùn nhão. Chỉ ngư cá trong chậu, người vô tội gặp vạ lây, Ngô Minh ngã vào trong một mảnh máu thịt, một tiếng động đều không có. Trên trăm kỵ binh ở xung quanh chỗ vừa rồi nàng bị đánh trúng sau lưng, đều bị huyền khí bạo phát ầm ầm công kích đánh bay. Xa hơn một chút cũng bị chấn đến thất khiếu chảy máu mà chết. Ngay cả ngựa cũng không ngoại lệ, một mảng lớn đứt hơi ngả xuống đất, một kích liều chết của Lộc lão, uy lực bởi vậy có thể thấy được, nhưng ngược lại, trên cổ Lộc lão huyết thủy phun trào, cổ của hắn bị bảo khí cấp bậc Lưu Bích kiếm đâm ra cái lỗ. Chính ở hầu kết, nơi cổ họng, quả táo ở cổ họng, đồng thời theo Ngô Minh bị đánh bay. Mà Lưu Bích kiếm bởi sớm bị quấn ở trên tay nàng, càng tại trên cổ Lộc lão rạch ngang một cái, cắt phía bên phải ra một mảng lớn huyết nhục, cái cổ già nua, chỉ còn lại nửa bên da thịt, cả người hắn chậm rãi nhào trên mặt đất, nhưng rất nhanh, hắn lại dùng rằng đứng dậy, nỗ lực đỡ cổ của mình, Nguyệt Giai Thánh Giả cường hãn sinh mệnh lực, làm hắn miễn cưỡng còn có thể sống thêm một chút thời gian. Nhưng không hề nghi ngờ, đây là hồi quang phản chiếu hoặc là nói là di lưu chi tế. Thuốc và kim châm không cứu nổi, tối đa không quá mười mấy hơi thở, hắn tất nhiên phải chết. Chấm, phút hấp hối, Lộc lão, Tiên Vương tử từ cách đó không xa từ trong một mảnh xác ngựa cùng thi người bò ra ngoài. Hắn cả người đều là máu, cũng nhìn không ra là của chính hắn hay là của người khác. Nhưng vai trái Tuyên Vương tử thiếu một khối lớn, đã là bán tàn phế, là thân hình Ngô Minh vốn dĩ hướng về phía hắn, lúc bị đánh bay, trong nháy mắt đụng phải bả vai hắn khiến nó vỡ vụn. Tuyên Vương tử tuy rằng huyền khí không sâu, nhưng căn cơ nhiều năm tẩm bổ còn nói qua được đi. Ngay sau đó lại thành nạn nhân trong phạm vi huyền khí Lộc lão liều mạng oanh kích. Tuy rằng ở gần nhưng là người may mắn còn sống sót. Chủ tử, thanh âm của Lộc lão trầm thấp hầu như khó có thể nghe rõ. May là vị trí thương tích trên cổ bị lệch, không có thương tổn đến dây thanh, bằng không ngay cả lời đều không thể nói. Lộc lão, Tiên Vương tử khóc lớn nhào tới. Mười mấy năm qua do hắn ở bên người bảo vệ, hai người mặc dù là quan hệ chủ tớ, nhưng cảm tình sớm chiều che chở cũng không cạn, lúc này hắn rõ ràng cho thấy là vì mình mà cùng cái nha đầu kinh khủng chết tiệt kia kiệt lực liều mạng. Tiên Vương tử làm sao có thể không thật sự thương cảm. Lão hủ sau này, không thể theo hầu bên chủ tử, trên khuôn mặt già nua của Lộc lão đã hiện lên sắc tím bầm. Là vì máu tại cổ động mạch đã không thể đến đầu. Lộc lão, Tiên Vương tử lệ rơi đầy mặt. Đỡ hắn, đã không biết nên nói cái gì. Hôm nay, vì chủ tử trừ đi đại địch trước nay chưa từng thấy. Thậm chí còn là địch nhân tương lai kinh khủng của Vũ Quốc. Cái tiêu nhược giao này, quả thật lão hủ hy vọng Vũ Quốc, giọng nói của Lộc lão càng ngày càng thấp, hai mắt mờ đục của hắn bắt đầu khó có thể ức chế mà dần dần khép lại. Thân hình khô héo hạ xuống. nhưng vào lúc này, ánh mắt của Lộc lão đột nhiên như là thấy cái gì. Chợt trợn to lên trừng trừng, trong hai tròng mắt sáng bóng cùng một tia sinh mệnh sau cùng. Tràn đầy sợ hãi cùng khó có thể tin. Cách chương.